Chương 67, tiến hóa đi. Vịn. Canh thứ 2 cẩn thận mập thấy thế lập tức nghĩ muốn xông lên phía trước, đã thấy kỷ chủ trả N lấy nó phẹ giáo lại lần nữa thay đổi thân hình công đi qua, mập thấy thế chỉ có thể né tránh. Một bên khác phẹ giáo lại lần nữa sử dụng ạ ý gì ô ạ sở công về phía Dương. Dương thấy thế ngưng thần đối đãi, phải biết, mặc dù thân thể của nhân loại, so với bổ kẹ mẩn tương đối yếu ớt, nhưng là cũng không phải là nói nhân loại liền rất yếu, phải biết thiên vương bờ Juno thế nhưng là một cái chân chân chính chính. Nhục thân có thể địch nổi bổ kẹ mẩn nhân loại. Làm người xuyên Việt Dương biết rõ, ngoại trừ bổ kẹ mẩn bên ngoài, huấn luyện ra cũng phải đuổi theo bước chân, cho nên cho tới bây giờ đều là cố gắng rèn luyện mình, cho nên đối mặt bổ kẹ mẩn hắn cũng không e ngại, chỉ là nhân loại tự mình cùng bổ kẹ mẩn vật lộn dù sao không phải chủ lưu. Đúng lúc này, đống nhiên Dương trong đầu đống nhiên vang lên một thanh âm, lập tức bên thai đồng thời chuyển đến tiếng bước chân. Ô chỉ thấy phía trước trong rừng, một đạo tuyết trắng thân ảnh đột nhiên chui ra, khẽ kêu một tiếng trong miệng phóng xuất ra một cỗ màu lam băng lanh khí tức, lập tức đánh chúng vào đang muốn công kích Dương phệ rào, lập tức đem phệ rào thân thể đồng kết chính là Dương ạp sồn kịp thời đổi tới, đồng thời ngồi tại ạp sồn cong lên còn có cờ dạ ni đồ. Phóng xuất ra sở tồn S vô số sắc bén sở tồn S bắn ra, đem bên cạnh sập dập từng cái đánh rơi. Quá tốt rồi, ạp sồn sử dụng đặc tùn sẽ nhìn thấy ạp sồn cùng cờ dạ ni đồ đến. Dương thở dài một hơi, thật cùng phệ dập chính diện đo sư cờ hắn căn bản không có nắm chắc. Dù sao phệ giáo là có thể phi hành, vốn chính là một cái thế yếu, còn tốt bọn chúng kịp thời chạy tới. Dương thấy thế lập tức đối ạp sồn phát ra mệnh lệnh. Chỉ gặp ạp sổn mở ra miệng trong miệng phun ra một cô ám tử sắc hình khuyên trùng sáng. Hoa một cái đánh chúng vào cuốn lấy mập cái kia phệ rào, lập tức bị trọng thương. Phải biết ạp sổn thế nhưng là Dương thủ hạ, ngoại trừ trạ gì giật bên ngoài mạnh nhất bộ kẹ mẩn, bị thương bay nhảy đầy đất lông vũ phệ rào, càng là không kịp bận tâm đồng bạn, trực tiếp vuốt cánh chật vật bay mất, mà cái khác sập rào gặp lao đại đều chạy trốn QNZ là chạy theo Dương, QNZ không có làm khó. Rốt cục không sao, chúng ta trở về đi. Dương thấy thế cu nở dê thở dài một hơi, sau đó liền kêu gọi mấy con bổ kẹ mẩn đi tới bịt bổ kẹ bàn bên cạnh, sau đó đem bổ kẹ bàn nhặt lên, sau đó liền cùng mang theo ba nhỏ cùng một chỗ hướng phía doanh địa phương hướng mà đi. Bởi vì việc này lãng phí rất nhiều thời gian, nếu không phải cố kỵ nơi này là rừng rậm, Dương đã sớm để trả gì giật đi ra. Kỳ quái, trên người ta bổ kẹ mẩn đã vượt qua 6 con. Vì cái gì huyệt bổ kẻ bạn không có mình truyền tống đến tiến sĩ nơi đó, cũng không có thu nhỏ đâu, chẳng lẽ là bởi vì một bên tiến lên một vừa nhìn huyệt bổ kẻ bạn. Dương có chu tờ kỳ quái, trên người hắn đã vượt qua 6 con bổ kẻ mẩn, huyệt bổ kẻ bạn cũng không có cái gì dị dạng. Dương không khỏi nhìn về phía ngực trước treo màu làm bổ kẻ bạn. Dựa theo các nơi khu bổ kẻ mẩn liên minh quy định, một cái huấn luyện ra nhiều nhất có thể mang theo 6 con bổ kẻ mẩn. Tại Dương trong ấn tượng, Satoshi thu phục dư thừa bổ kẹ mẩn về sau, liền sẽ tự động chuyển tống về ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu, mà về sau phiên bản bên trong, thêm ra tới bổ kẹ bản sẽ tự động thu nhỏ, đồng thời cái nút biến thành màu đỏ, biểu thị bị phong tỏa không có cách nào thả ra cờ N huấn luyện ra, đem trên người bổ kẹ mẩn chuyển tống đi, mới có thể khôi phục bình. Thường, rất nhanh Dương cũng là suy nghĩ minh bạch, bộ kẻ bạn kỳ thật đều là đi qua liên minh nhận chứng, liền giống với nói muốn sao chụp tiền cũng là cần muốn lấy được chứng nhận, nếu không chẳng khác nào là một mình giả tạo, mà dùng để trở lấy trả gì giật bộ kẻ bạn là cái kia bị hủy diệt tà ác tổ chức người một mình chế tạo chuyên môn dùng để thu phục trả gì giật dùng bộ kẻ bạn. Bọn hắn làm sao dám hướng bộ kẻ mẩn liên minh xin chứng nhận, không có chứng nhận tự nhiên cũng không có thiết lập truyền tống địa điểm. Cho nên cái này bổ kẹ bản trên người Dương chẳng khác gì là không tồn tại. Nói cách khác, hiện tại Dương mới tính cả là chân chính 6 con bổ kẹ mẩn, chả gì rất chỉ là ngoại lệ mà thôi. Nghĩ tới đây Dương cũng liền bình thường trở lại, mặc dù chỉ là nhiều một vị trí mà thôi, nhưng là đã là rất lớn bờ UG. Bất quá dạng này QNZ đã nói lên, chả gì rất sự tình càng thêm không thể tiết lộ, bằng không cũng không chỉ là những cái kia người trong lòng có quỷ. Ngay cả bổ kẻ mẩn người trong liên minh cũng có thể sẽ tìm tới cửa. Rất nhanh liền mang theo các bổ kẻ mẩn về tới doanh địa, phì bà lập tức nổi lên mặt nước mà bà gổng khu nở dê lập tức nóng nảy chạy tới. Dương an phủ hai cái tiểu gia hỏa về sau, liền đến trong lều vải, đem ba lô của mình đem ra, sau đó lại đem lều vải chờ một ít gì đó thu vào. Hôm nay thế nhưng là liền muốn rời khỏi vì gì đi ẩn phò dẹt. Sau đó Dương đem lều vải cất kỹ về sau, lại từ trong túi đeo lưng lấy ra bộ kẻ mẩn chuyên dụng thuốc chữa thương. Ra đi huyệt sau đó Dương liền cầm lên huyệt bộ kẻ bạn, sau đó ném ra ngoài đem huyệt phong ra, chỉ gặp vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ huyệt xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn qua đã có một chút ý thức mơ hồ. Dương thấy thế, trợ giúp nó ở trên người phun một chu tờ thuốc chữa thương, nhẹ nhàng giúp nó xoa bóp, đồng thời còn để mập đem trước không có ăn xong quả quýt vỡ vụn, sau đó cẩn thận đút cho huyệt. Năm cầu hoa tươi chín tại bộ kẻ mẩn trong thế giới. Rất nhiều nơi sinh trưởng trái cây, đối bổ kẹ mẩn là rất có hiệu quả trị liệu, cũng tỉ như quả quýt có thể khôi phục thể lực, bẹ trạ bẹ gì có thể giải độc, còn có cái khác rất nhiều trái cây đều có thể dùng để trị liệu rất nhiều dị thường trạng thái, còn có thể dùng để chế bổ kẹ mẩn ưa thích bổ kẹ block, có thể nói là tác dụng nhiều hơn. Meo meo có thuốc chữa thương cùng quả quýt trợ giúp, huyền chậm rãi khôi phục tinh thần, Dương cùng mặt các cái khác các bổ kẹ mẩn thấy thế cũng là cười cười. Mà huyệt đầu tiên là mê mang nhìn chung quanh, sau đó tốt như nhớ tới là chuyện gì xảy ra, có chu tờ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, sau đó cọ sát Dương tay đối Dương kêu vài tiếng. Nó nói có đúng hay không ngươi thu phục nó, Dương đương nhiên là nghe không hiểu, bất quá huyệt tựa hồ rất cảm tạ Dương dáng vẻ, mà lúc này đây một bên mập mở miệng nói ra, có nó dạng này một cái có sẵn phiên dịch đang kêu thật sự là thuận tiện không ít. Thật xin lỗi lúc kia ta chỉ có thể làm như thế. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng ta cùng một chỗ lữ hành, nếu như không nguyện ý, ta sẽ đưa ngươi về đồng bạn của ngươi bên người. Dương thấy thế coi là huyệt đối với bị thu phục trong lòng không thoải mái, dù sao lúc này, coi là nó đã bị sập dọc cùng phẹ rào đánh thành bị thương nặng, cho nên Dương căn bản không cần dùng mình bổ kẹ mẩn đi đánh bại nó tiêu hao nó thể lực đến thu phục, cảm giác giống như là, người khác tiêu hao cái này bổ kẹ mẩn thể lực, kết quả lại bị những người khác thu phục. Có chu tờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác. Meo meo đã thấy huyệt nghe tiếng thì là nhảy tới Dương trong ngực rất cao hứng cọ lấy Dương lồng ngực. Dương thấy thế cũng là thở dài một hơi, thật đúng là sợ huyệt bởi vì cứ như vậy bị thu phục trong lòng có cảm xúc. Rất nhanh, huyệt tiếng kêu trở nên kỳ quái lên. Sau đó, một trận quang mang để Dương không khỏi con mắt lóe lên, chỉ gặp trong ngực huyệt trên thân lóng lánh một trận hào quang chói sáng. Đây là tiến hóa quang mang. Dương thấy thế. Đem huyệt bỏ trên đất, rất nhanh quang mang trở nên càng thêm chói mắt, quang mang bên trong hình thái cu nở dê bắt đầu từ từ cải biến, từ nguyên lai nằm dạp trên mặt đất, biến thành đứng thẳng lên, rất nhanh quang mang tán đi, lóe sáng hoàng sắc thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người.